Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 trung trương bắt trùng. Hứa Quan Nguyệt vui dạo dực mà nhìn trong tay thẻ ngân hàng, vẻ mặt đắc ý. Ta cùng lão nhân sinh hoạt phí, dược phí có rơi xuống. Nói tới đây, Hứa Quan Nguyệt hơi một đốn, lúc này mới phát hiện thiếu cái gì. Lão nhân đâu? Rùa đen cùng Hứa Quan Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Vừa mới Hứa Quan Nguyệt sốt ruột đoạt Hứa Chiêu thẻ ngân hàng, rùa đen cảm thấy mất mặt. Hơn nữa Hắc Long sự tình đã giải quyết xong, lại ở nhà mình địa bàn, một người một quy thế nhưng quên mất Hứa Tham Vi. Hứa Tham Vi còn ở trong sân đâu? Nghĩ đến đây, Hứa Quan Nguyệt lặng lẽ mở ra cửa phòng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong viện, Hứa Chiêu ở sinh khí, đáng giận, liền không nên tin hắn. Hứa Chiêu nản lòng thoái chí, phú quý là không có khả năng phú quý. Hứa Quan Nguyệt tính ra tới lợi ở tài vận, là thế chính hắn tính đi. Hứa Chiêu một bên sinh khí, một bên lầm nhầm. Đúng lúc này, vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên sống cương Hứa Tham Vi đi đến Hứa Chiêu bên người, hướng tới Hứa Chiêu vươn tay. Hứa Chiêu hơi sửng sốt. Hứa Chiêu từ những người khác trong miệng, nghe nói qua rất nhiều Hứa Tham Vi sự tình. Ở người ngoài trong miệng, Hứa Tham Vi thiên tư xuất chúng, là trận pháp thiên tài, chính nghĩa nhiệt huyết, nghiêm túc, ổn trọng. Nói ngắn lại, là thiên chi kiêu tử, chính đạo ánh sáng. Nhưng đây là Hứa Chiêu cùng Hứa Tham Vi lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Những người khác nói đồ vật, Hứa Chiêu đều không có nhìn đến. Ở Hứa Chiêu trước mặt, đứng một cái cương thi, trừ bỏ phá lệ cơ lớn, Hứa Tham Vi bề ngoài nhìn qua cùng bình thường cương thi không có gì khác nhau. Nhưng Hứa Tham Vi cùng mặt khác cương thi lại có bản chất không giống nhau. Hứa Tham Vi vươn tay, đem trong lòng bàn tay bắt lấy đồ vật giao cho Hứa Chiêu. Hứa Tham Vi trong tay bắt lấy thế nhưng là đồng vàng. Vừa mới đồng vàng vũ từ trên trời giáng xuống, Hứa Tham Vi tuy rằng không hiểu, nhưng thấy Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu tích cực nhặt đồng vàng, cũng theo bản năng mà nắm chặt tạp đến trên người hắn đồng vàng. Giờ phút này hắn đưa cho Hứa Chiêu, chính là trong tay hắn đồng vàng. Hứa Chiêu nhìn Hứa Tham Vi, mặc danh cảm động, đây là có sư tổ cảm giác sao? Cùng sư phụ hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến Hứa Quan Nguyệt cùng nàng đòi tiền, là vì cấp sư tổ chữa bệnh, Hứa Chiêu bỗng nhiên không tức giận. Sư tổ hắn đáng giá. Trong phòng, mở cửa lặng lẽ chiều nơi này xem Hứa Quan Nguyệt cũng nhìn đến cái này cảnh tượng, chua, lược có ăn vị mà nói. Lão nhân thật là sùng hài tử, trước kia giáo dục ta thời điểm rõ ràng phi thường nghiêm túc, nhưng ngươi xem hắn đối Chiêu Chiêu thật tốt a, còn có Chiêu Chiêu, đó là cái gì biểu tình? Ta cái này đương sư phụ ngày thường đối nàng không hảo sao? Rùa đen liếc Hứa Quan Nguyệt liếc mắt một cái, người này thật là không có một chút tự mình hiểu lấy. Hắn cái dạng gì, chính mình không có số sao? Đúng lúc này, nguyên bản chính vui dạo dực đếm đồng vàng Hắc Long tiến đến Hứa Chiêu cùng Hứa Tham Vi trước mặt. Hắc Long đánh giá Hứa Tham Vi vài lần, ta ở trên người hắn nghe thấy được quen thuộc hương vị, là lực lượng của ta. Hứa Chiêu hơi sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Hứa Tham Vi là bị văn nhân giả cương thi độc cảm nhiễm sống cương. Văn nhân giả lực lượng nơi phát ra với Hắc Long, xét đến cùng Hứa Tham Vi trên người cương thi độc cùng Hắc Long có chút quan hệ. Hứa Chiêu chờ mong mà nhìn Hắc Long, người có biện pháp giải quyết sư tổ cương thi độc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Hứa Chiêu biểu tình, Hắc Long hai cái mắt to tử vừa chuyển, có ý tưởng. Ta đương nhiên là có biện pháp, ta chính là vĩ đại thần Long đại nhân. Hứa Chiêu trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, ngay cả trong phòng nghe lén Hứa Quan Nguyệt cũng có chút ngây người. Tuy rằng hắn vẫn luôn kiên định có thể chữa khỏi Hứa Tham Vi, gần nhất cũng thấy được hy vọng, nhưng rõ ràng nghe được Hắc Long lời nói, hắn vẫn là có chút hoảng hốt. Hắc Long cao ngạo mà giơ lên đầu, bất quá ta vì cái gì muốn cứu hắn, 20 năm trước chính là hắn phong ấn ta. Hắc Long vẫn là một cái mang thủ long. Hứa Chiêu cầm nắm tay, tả hữu chung quanh. Gì, ta kiếm đâu? Ta kia đem kim quang lấp lánh tâm kiếm đâu? Ác Long nửa bên đầu còn không có khôi phục, hiện giờ còn ở ẩn làm đau. Nghe được Hứa Chiêu nói, đột nhiên co rụt lại. Đương nhiên, chúng ta hiện tại là người một nhà, người là ta nhi tử dưỡng mẫu, ta cũng không phải không thể giúp hắn. Hứa Chiêu. Tuy rằng Hứa Chiêu rất muốn phản bác bọn họ loại này hỗn loạn quan hệ, nhưng xem ở Hắc Long còn có chút dùng phân thượng, Hứa Chiêu không có tiếp tục tìm kiếm. Hắc Long tránh được một kiếp, nhưng bởi vì đầu óc không tốt, lại bừa bãi mở miệng nói điều kiện. Ta có thể giúp ngươi giải quyết hắn vấn đề, nhưng ngươi phải cho ta thù lao. Ta muốn đồng vàng, bó lớn đồng vàng. Hắc Long bại lộ nàng chân thật mục đích, bởi vì đối đồng vàng khát cầu, Hắc Long miệng há hốc, nhịn không được chảy ra nước miếng. Hắc Long bổ sung nói, ngươi đem này mấy cái tiểu yêu quái vừa mới đoạt đồng vàng đều cho ta. Hứa Quan Nguyệt cầm đi Hứa Chiêu nhặt đồng vàng, Hứa Chiêu mấy cái gia tiên nhặt đồng vàng hiện giờ còn ở nhà tiên nhóm trong tay, Hắc Long theo dõi chính là gia tiên trong tay đồng vàng. Hứa Chiêu, nàng đã nghèo như vậy, như thế nào ai đều muốn nàng tiền. Hứa Chiêu trầm mặc mà triệu hồi ra tâm kiếm, tiểu kim long câu đầu tò mò mà nhìn bọn họ, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng giữ chặt Hứa Chiêu, tính, tính, dù sao cũng là hài tử thân mụ, không cần làm trò hài tử mặt tấu. Hắc Long còn ở kêu gào, ngươi hẳn là giống ngươi phối ngẫu giống nhau hào phóng chút. Nghe được, phối ngẫu, Diệp Cẩn Ngôn tâm hoa nộ phóng, vung tay lên. Tiền ta ra, ngươi mau cứu sư tổ. Hứa Chiêu mặt đỏ, thấy như vậy một màn, trong phòng Hứa Quan Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Quá gian trá, ai là hắn sư tổ? Hứa Quan Nguyệt nói hai câu cũng không nói, bởi vì Diệp Cẩn Ngôn ra tiền. Cho dù là Hứa Quan Nguyệt cũng ngượng ngùng tiếp tục phun tào hắn. Hắc Long được đến Diệp Cẩn Ngôn hứa hẹn, cũng không nét mực, trương đại miệng, một ngụm cắn ở Hứa Tham Vi cánh tay thượng, hút một ngụm. Theo Hắc Long hút này khẩu huyết, Hứa Tham Vi cương thi bề ngoài rút đi, lộ ra hắn vốn dĩ bộ dạng. Hứa Tham Vi là một cái chân chính phiên phiên giai công tử, mặt mày anh tuấn, dáng người cao dài, bởi vì mấy năm nay biến thành sống cương, bề ngoài nhìn không ra tuổi. Chỉ là giờ phút này hắn có chút ngốc ngốc, cùng vừa mới giống nhau, đối chung quanh không có gì phản ứng. Này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, tuy rằng thuộc về văn nhân giả cương thi độc bị Hắc Long hút đi. Nhưng Hứa Tham Vi làm nhiều năm như vậy cương thi, khẳng định sẽ có chút di chứng, chậm rãi điều trị, qua đoạn thời gian là có thể khôi phục. Hứa Chiêu trên mặt lộ ra tươi cười, đỡ còn không có khôi phục Hứa Tham Vi ngồi ở một bên ghế đá thượng. Trong phòng, Hứa Quan Nguyệt đầu tiên là ngây người, ngay sau đó cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quan Nguyệt mấy năm nay vì giải quyết Hứa Tham Vi sự tình hao tổn tâm cơ, nếm thử các loại biện pháp, nhưng cũng chỉ là làm Hứa Tham Vi khôi phục linh tinh thần trí. Cho dù hắn am hiểu bạc tính, cũng không có tính ra Hứa Tham Vi hy vọng thế nhưng ở Hắc Long trên người. Năm đó Hứa Tham Vi là bởi vì Hắc Long biến thành sống cương, hiện tại lại bị Hắc Long cứu, quả nhiên một lần uống, một miếng ăn đều là định số. Hứa Tham Vi trên người cương thi độc bị giải quyết, Hứa Quan Nguyệt cũng ở trong phòng đãi không được. Hắn ăn viên đan dược, điều trị hơi thở, sửa sửa ống tay áo, từ trong phòng đi ra. Hắn tiêu hao quá mức sinh mệnh lực hậu quả có chút nghiêm trọng, muốn suy yếu hồi lâu, tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Rùa đen vừa mới không có nói sai. Hắn cũng không muốn cho Hứa Chiêu lo lắng. Hắn chính là làm sư phụ người, như thế nào có thể làm đồ đệ lo lắng đâu. Nuốt vào đan dược lúc sau, Hứa Quan Nguyệt trên mặt trắng bệch biến mất, chỉ trừ bỏ một đầu tóc bạc, lại biến thành cái kia mang theo Hứa Chiêu vào Nam ra Bắc không đứng đắn sư phụ. Hứa Chiêu nhìn đến Hứa Quan Nguyệt từ trong phòng đi ra, thả một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng, nhịn không được chừng hắn. Đáng giận, quả nhiên là trang. Nhưng nhìn đến Hứa Quan Nguyệt đầy đầu đầu bạc bộ dáng, Hứa Chiêu lại nhịn không được mềm lòng. Hứa Quan Nguyệt khẳng định bị thương, nhưng cụ thể tình huống thế nào, Hứa Chiêu không biết. Này đó tiền sẽ để lại cho sư phụ cùng sư tổ xem bệnh đi. Hứa Chiêu phát ra bần cùng thở dài, hơn nữa chuẩn bị lại đi nhiều kiếm một chút tiền. Dưỡng ra không dễ a, tuy là thở dài, nhưng Hứa Chiêu trên mặt tươi cười như thế nào cũng che lấp không được. Rùa đen rất là cảm khái nhìn trong viện hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, phi thường vui mừng. Hứa Tham Vi đã khôi phục, dư lại chỉ cần hào hào điều dưỡng là được. Hứa Quan Nguyệt tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là như vậy tinh thần, chính ghé vào Hứa Tham Vi bên người cùng hắn nói chuyện, tin tưởng Hứa Tham Vi thực mau là có thể đáp lại hắn. Hứa Chiêu yêu quái chính vui sướng mà mãn viện tử tán loạn, Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn chính nhỏ giọng nói chuyện. Cỡ nào sinh cơ bừng bừng a, rùa đen không nghĩ tới hắn phía trước mặc sức tưởng tượng cảnh tượng, đều thực hiện. Vừa lúc xuân phong thổi qua, không biết khi nào nở rộ đào hoa theo gió lay động, cánh hoa sái đầy đất. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, bọn họ Độn Nhất phái cũng một lần nữa khôi phục sinh cơ. Sở hữu sự tình đều giải quyết, Hứa Quan Nguyệt vội vàng đem Hứa Chiêu đuổi đi, dùng hắn nói tới nói, Hứa Chiêu lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, không bằng trở về đi học. Đi ở hồi trường học trên đường, Hứa Chiêu còn ở tức giận bất bình. Hắn khẳng định là lo lắng ta đem thẻ ngân hàng phải về tới. Quả thực này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ta là keo kiệt như vậy người sao? Nghe được Hứa Chiêu lầm nhầm, đi ở bên người nàng Diệp Cẩn Ngôn trên mặt lộ ra tươi cười. Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía Hứa Chiêu, Chiêu Chiêu, ngươi có nghĩ là một kẻ có tiền người? Mỗi ngày mở mắt ra, liền có tiền nhập trướng. Hứa Chiêu hai mắt sáng, còn có loại chuyện tốt này. Hứa Chiêu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, những người khác nói như vậy, Hứa Chiêu khẳng định là không tin, nhưng nói lời này chính là ánh sáng tím lấp lánh kim chủ ba ba, Hứa Chiêu không khỏi chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Cẩn Ngôn bị Hứa Chiêu ánh mắt đáng yêu tới rồi, hắn cười nói. Ta chuẩn bị làm một khoản bắt quỷ thu yêu loại trò chơi, muốn dùng ngươi hình tượng làm vai chính, ngươi có nguyện ý hay không trao quyền? Chờ trong trò chơi thị lúc sau, ngươi có thể lấy chia làm. Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh, điên cuồng gật đầu. Không nghĩ tới trên đời còn có loại chuyện tốt này, thế nhưng chỉ cần trao quyền, là có thể cuồn cuộn không ngừng có tiền. Hứa Chiêu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, trên mặt là che lấp không được hưng phấn. Kim chủ ba ba, ngươi thật là một cái người tốt. Diệp Cẩn Ngôn đã không biết bao nhiêu lần từ Hứa Chiêu nơi này thu được thẻ người tốt, phía trước hắn đều cười mà qua. Rốt cuộc có càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Nhưng giờ phút này Diệp Cẩn Ngôn dừng lại bước chân, hắn cảm thấy lúc này cảnh xuân rất tốt, trời trong nắng ấm, đúng là nói rõ ràng hảo thời điểm. Diệp Cẩn Ngôn chăm chú nhìn Hứa Chiêu hai mắt, Chiêu Chiêu, ta không phải đối tất cả mọi người tốt như vậy, ta chỉ đối với ngươi đặc biệt. Diệp Cẩn Ngôn tuổi còn trẻ trở thành thương trường cá sấu khổng lồ, trò chơi giới bá chủ, tự nhiên không phải dễ nói chuyện người. Ở sinh ý trong sân, hắn luôn luôn đối chính mình ích lợi mảy may không cho. Nếu là dùng những người khác hình tượng trao quyền, định sẽ không cho nàng chia làm, chỉ biết trả tiền mua đứt. Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục mở miệng, ta làm việc luôn luôn chú ý đầu tư hồi báo, phàm là ta đầu tư mỗi một phân tiền, đều phải ngàn lần vạn lần mà kiếm trở về. Chỉ có ngươi là không giống nhau, ta cam tâm tình nguyện mà vì ngươi tiêu tiền. Diệp Cẩn Ngôn trong mắt phảng phất chỉ phóng đến hạ Hứa Chiêu. Người biết đây là vì cái gì sao? Hứa Chiêu ngẩn người, đột nhiên lòng có sở ngộ. Nàng nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn cam chịu Hắc Long nói hắn là chính mình phối ngẫu nói. Diệp Cẩn Ngôn nói những lời này thời điểm, nhìn qua trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng vạn phần thấp thỏm. Hắn lần đầu tiên nói sinh ý thời điểm đều không có như vậy khẩn trương, bởi vì khi đó hắn định liệu trước. Nhưng hiện tại đứng ở Hứa Chiêu trước mặt, trần thuật tâm tình của mình, Diệp Cẩn Ngôn phi thường khẩn trương, hắn sợ hãi thất bại. Diệp Cẩn Ngôn mặt ngoài nhìn qua như cũ tự phụ ngạo khí, nhưng nếu để sát vào, liền có thể nhìn đến hắn bối ở sau người tay đã nắm thành quyền. Hứa Chiêu mấy cái gia tiên cùng Hắc Long xa xa mà đi theo Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn phía sau, nhìn đến bên này động tĩnh, ngay cả Bạch Xà đều chậm lại động tác. Hắn may mắn mà lắc lắc cái đuôi. Nguyên lai hắn chỉ là muốn làm chủ gia giao phối đối tượng, không phải tới cùng ta tranh sùng. Hắn khi còn nhỏ xem qua hắn ba ba tìm đối tượng, qua một cái mùa liền chia tay, hắn cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu cũng là như thế này, nháy mắt yên tâm. Hoàng đại nương từ thương hại mà nhìn hắn một cái, đáng thương xà bảo bảo, căn bản không biết nhân loại đối tượng là muốn ở bên nhau cả đời. Hắc Long cũng phi thường vui vẻ, Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn ở bên nhau. Nàng về sau chẳng phải là cũng có cơ hội được đến càng nhiều đồng vàng. Diệp Cẩn Ngôn không biết mấy cái gia tiên đang xem bọn họ, hắn nghiêm túc nói. Ta thích ngươi, cho nên ta cam tâm tình nguyện vì ngươi tiêu tiền, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chiêu Chiêu, ngươi tưởng đổi một thân phận, danh chính ngôn thuận dùng tiền của ta sao? Ngươi có thể làm bạn gái của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ thổi qua, mang đến không biết nơi nào mùi hoa. Làm Hứa Chiêu gương mặt thăng ôn. Hứa Chiêu nghĩ đến cùng Diệp Cẩn Ngôn ở chung điểm điểm tích tích. Diệp Cẩn Ngôn gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng sẽ đặc biệt khẩn trương sinh khí, kia cũng không phải vì tiền. Nàng đối kim chủ ba ba quan tâm cùng đối mặt khác phú hào hoàn toàn không giống nhau. Vẫn luôn bị Diệp Cẩn Ngôn tùy thân mang theo hạc giấy bay ra tới, vòng quanh Hứa Chiêu bay tới bay lui. Nguyên lai ở bất chi bất giác chung, nàng đối Diệp Cẩn Ngôn tâm tình, cùng Diệp Cẩn Ngôn đối tâm tình của nàng, đã giống nhau như đúc. Hứa Chiêu vốn dĩ chính là cái dứt khoát tính cách, nghe được Diệp Cẩn Ngôn nói, vừa định trả lời, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến bén nhọn thanh âm. Thật tốt quá, địa phủ thông đạo rốt cuộc mở ra, bị nhốt tại địa phủ nhiều năm, ta rốt cuộc có thể từ địa phủ ra tới. Đúng vậy, thật tốt quá. Hứa Chiêu tìm theo tiếng nhìn lại, hai chỉ quỷ từ nơi không xa chui ra tới. Hẳn là địa phủ vừa mới xuất thế, vội vàng cùng nguy quản cục giao tiếp, thu quản nguy quản cục quỷ, nhất thời không có thể cố thượng này đó địa phủ quỷ, thế nhưng làm địa phủ có quỷ nhân cơ hội chạy ra tới. Không chỉ có là Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn chú ý tới kia hai cái chạy ra tới quỷ, kia hai cái quỷ nhìn đến Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn lúc sau, cũng lắp bắp kinh hãi. Có nhân loại, tồn tại người, không bằng đưa bọn họ hai bắt lại, chuyên môn cung phụng chúng ta đi. Tại địa phủ nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có gì đồ vật ăn, ta đều thèm đã chết. Nói chuyện chính là hai cái quỷ trung nam quỷ, còn có một cái quyến rũ nữ quỷ, bay ra lúc sau, tầm mắt dừng ở Diệp Cẩn Ngôn trên người, lâu dài rời không ra tầm mắt. Hảo tuấn hậu sinh, ta muốn cướp hắn làm ta tướng công. Hai cái quỷ hướng tới Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu vọt lại đây. Đặc biệt là muốn đoạt Diệp Cẩn Ngôn làm tướng công nữ quỷ hướng đến nhanh nhất, chớp mắt bay tới Diệp Cẩn Ngôn trước mặt, nàng đối với Diệp Cẩn Ngôn phương hướng óng ẻo tạo dáng. Vị này lang quân, không bằng cùng ta cùng nhau sung sướng sung sướng. Hứa Chiêu mặt càng đỏ hơn, vừa mới là thẹn thùng, nhưng hiện tại lại là khí. Nàng nhảy dựng lên, vung lên nắm tay đem tới gần Diệp Cẩn Ngôn nữ quỷ cùng với bên cạnh vừa lại đây nam quỷ đấm trên mặt đất, nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi tưởng đối ta bạn trai làm cái gì? Nghe được Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn mất đi vừa mới mặt ngoài trấn định, trên mặt tươi cười có chút ngây ngốc. Chiêu Chiêu, ngươi đồng ý làm bạn gái của ta sao? Hứa Chiêu dứt khoát nói, ta đồng ý. Hứa Chiêu vốn chính là có cái gì nói cái gì tính cách, đã suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm tư, tự nhiên sẽ không nhiều cọ tới cọ lui, cùng kim chủ ba ba đổi một thân phận ở chung, xác thật không tồi. Hai người nhìn nhau cười, bị Hứa Chiêu một quyền tấu đảo nữ quỷ miễn cưỡng ngẩng đầu, kêu N nói. Các ngươi, lời nói còn không có nói xong, liền bị Hứa Chiêu một quyền lại đấm tới rồi trên mặt đất. Hứa Chiêu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, tiếp tục nói. Ta cũng thích ngươi, nghe được Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn cả người mơ hồ, vui sướng đến vô pháp ngôn ngữ, cảm thấy trên mặt đất quỷ đều mi thanh mục tú. Nữ quỷ lại miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lại lần nữa bị Hứa Chiêu tạp đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ quỷ rơi lệ đầy mặt, chỉ cảm thấy thời vận không tốt, nàng gian nan mà từ địa phủ chạy ra tới, liền vì đến nhân gian tới bị đánh, thuận tiện ăn thịt nhân loại cẩu lương sao. Này cũng quá mức ngược quỷ đi, nàng đã độc thân 1000 năm, Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu đâu thèm được với độc thân 1000 năm nữ quỷ tâm tình, bọn họ trong mắt chỉ có đối phương. Giờ phút này cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ quất vào mặt, hết thảy đều như vậy tốt đẹp. Này một đôi mới mẻ ra lò nam nữ bằng hữu nhìn nhau cười. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc lạp, giải hoa, hy vọng Chiêu Chiêu cùng Kim Chủ Ba Ba ở bọn họ trong thế giới hạnh phúc vui sướng. Mặt sau lại viết điểm phiên ngoại đi, ta ngẫm lại viết gì. Cảm tạ một đường đi tới tiểu thiên sứ, không có các ngươi duy trì, ta khẳng định không thể như vậy thuận lợi hoàn thành quyển sách này. Bởi vì ta không phải toàn chức tác giả, mỗi ngày về nhà mới có thể đổi mới, cũng không dành nhất nhất hồi đại gia bình luận, bất quá đại gia nhắn lại ta đều nhìn. Mặc kệ là phê bình vẫn là khen ngợi, ta đều thu được, phía dưới sẽ tiếp tục nỗ lực, ái các ngươi, sao sao sao. Phía dưới đề cử một chút ta dự thu, ha ha ha. Ta dự thu văn 1, đại lão hệ thống yêu cầu hắn công lược ta. Phùng Nguyễn sinh ra cao quý, diện mạo mỹ diễm, ngàn kiều vạn sủng lớn lên, dưỡng một thân xu tính tình, lại kiều lại làm. Ngay cả cùng vị hôn phu đính hôn sau cũng làm trời làm đất, từng ở công khai trường hợp ghét bỏ vị hôn phu không hiểu tình thú, không đủ có tiền. Vị hôn phu lúc ấy chỉ dùng một đôi ngăm đen hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất một cái bị khi dễ tiểu đáng thương. Vào lúc ban đêm trở về lúc sau, Phùng Nguyễn liền làm một giấc mộng, mơ thấy nàng kỳ thật là thư trung pháo hôi nữ xứng, mà bị nàng ba tuệ nhãn nhìn chúng cảm thấy là tiềm lực của vị hôn phu còn lại là sảng văn đại nam chủ. Hắn giai đoạn trước giấu tài, hậu kỳ nhật thiên nhật địa. Làm khinh thường nam chủ pháo hôi tiền vị hôn thê, không chỉ có gia tộc phá sản, hậu kỳ càng là hủy dung, quỳ gối nam chủ trước mặt cầu hắn. Tỉnh ngủ lúc sau Phùng Nguyễn đánh cái dùng mình, quyết định thu hồi chính mình kiều làm tính tình, nghĩ cách hòa bình giải trừ hôn ước, cổ động chính mình ca ca đi cùng nam chủ làm tốt huynh đệ. Nhưng không nghĩ tới nàng còn không có đến cập thực tiễn ý nghĩ của chính mình, nam chủ liền chủ động tới lấy lòng nàng. Phùng Nguyễn không thay đổi làm tinh bản sắc, nhịn không được bán ra thử chân nhỏ. Ta muốn đấu giá hội thượng kia viên hồng bảo thạch, nhan sắc cùng ta váy vừa lúc xứng. Nam chủ hai tròng mắt đen nhánh. Hảo, Phùng Nguyễn mặt lộ vẻ vui mừng, này có phải hay không ý nghĩa ta có thể tiếp tục làm. Từ đây, Phùng Nguyễn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, một bên làm tiền, làm sự nghiệp. Không nghĩ tới cuối cùng, nàng không chỉ có sự nghiệp thành công, ngăn trở nhà mình phá sản kết cục, còn thu phục Long Ngạo Thiên nam chủ. Sảng văn đại nam chủ gần nhất phi thường nghẹn khuất, từ trên trời giáng xuống một cái công lược hệ thống cưỡng chế trói định hắn. Công lược đối tượng chính là hắn làm tinh vị hôn thê Phùng Nguyễn, không công lược thành công nói hắn sẽ lập tức chết đột ngột. Hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới ở hắn công lược làm tinh phía trước, hắn trước bị làm tinh công lược. Dự thu văn nhị, pháo hôi bạch nguyệt quang không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ly Việt sáng trong như minh nguyệt, là tu chân giới sở hữu nữ tử nam thần. Giang Mạn một lòng muốn đem này luân minh nguyệt tháo xuống, vì thế nàng đi đao sơn, nhập biển lửa, chỉ vì có thể đi vào hắn tâm. Đáng tiếc Trung ly Việt vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm, giống như núi cao tuyết đọng, chưa bao giờ hòa tan, nhưng Giang Mạn không muốn từ bỏ, vẫn luôn đi theo hắn bên người. Liền ở tu chân giới mọi người sôi nổi đánh đố. Trung ly Việt rốt cuộc khi nào sẽ đem Giang Mạn đuổi đi khi, Giang Mạn là một giấc mộng. Trong mộng nàng vì cứu Trung ly Việt nuốt vào ma trùng, bất hạnh nhập ma, Trung ly Việt rốt cuộc con mắt xem nàng, lại là vì nhất kiếm chém nàng. Nàng sau khi chết, ở mọi người trong miệng ngược lại trở thành Trung ly Việt bạch nguyệt quang. Sau lại Trung ly Việt gặp được một cái cùng nàng có vài phần tương tự nữ tử, thu cái kia nữ tử vì đồ đệ, từ đây đi xuống thần đàn. Đối nàng tất cả sủng ái. Giang Mạn cái này sớm đã chết đi bạch nguyệt quang bị ném tại sau đầu. Giang Mạn mộng tỉnh lúc sau, khôi phục kiếp trước ký ức, nàng thế nhưng xuyên qua đến một quyển sách trông tới, thư tên gọi Nuông Chiều Thế Thân Tiểu Đồ Nhi, mà nàng là chỉ sống ở chương một bị thế thân bạch nguyệt quang. Nhìn trong tay hao hết trăm cay ngàn đắng từ bí cảnh trung tìm tới chuẩn bị đưa cho Trung ly Việt linh lộ, Giang Mạn uống liền một hơi, ta, pháo hôi bạch nguyệt quang. Không làm. Cảm tạ ở 2021-10-2923-58-49-2021-10-3023-58-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, S-I-S-U-N một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tú canxi 82 bình. ZZZJW 199.240 bình. Thường thường vô kỳ một con miêu 20 bình. Nỗ lực đi ngủ sớm một chút. Hỏa lưu ly, bản mạng cây lẩu, hồng mệnh 10 bình. Trang tử không phải cá 5 bình. Cáp cáp cáp, thái thượng hoàng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.